Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, ôn nhu kiều thê. Hóa thân cọp cái, lão liễu ngón tay một máu, vừa hạ xuống dưới, thì lơ lửng tại Diệp Thiên lòng bàn tay giữa không trung. Linh lợi xoay tròn lấy, làm cho lão liễu kinh hãi muốn tuyệt là... Cái này máu tươi, lại còn tán phát ra đạo đạo yêu, diễm quỷ dị quang mang, giống như là bị rót vào một loại nào đó thần kỳ ma pháp. Toàn thân đỏ tươi, thuần triệt trong suốt, rất có vài phần thánh khiết khí tức. Lão liễu mặc dù có không thể tầm thường so sánh xuất thân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng có được bất phàm kiến thức, nhưng trước mắt tình cảnh này... Vẫn là lệnh hắn cảm thấy vểnh lên lưỡi không dưới. Rất là chấn kinh, che miệng, không để cho mình tiếng kinh hô từ trong miệng truyền ra. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên thần thái. Lúc này Diệp Thiên, dường như biến cá nhân giống như, biến đến trầm ổn cẩn trọng, cho người ta một loại như núi cao cảm giác áp bách. Bình tĩnh thong dong ánh mắt, thủy chung nháy mắt, cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm xoay tròn máu. Hắn chỗ có ý niệm, tất cả đều tập trung ở cái này máu tươi phía trên. Bởi vì lão liễu cùng Thiên Diện, tuy nhiên không phải họ hàng thân thuộc, nhưng hai người dù sao cũng là đồng tông giống nhau, thể nội có giống nhau huyết mạch. Diệp Thiên chính đang sử dụng máu dẫn thuật, lấy máu tươi làm dẫn tử, dùng ý niệm cảm ứng Thiên Diện hành tung. Cứ việc loại cảm ứng này thủ pháp, hao thời hao lực, sẽ đối với người thi thuật thức hải tạo thành không thể đo lường thương tổn. Nhưng tại trước mắt loại tình huống này, Diệp Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể sử dụng loại phương thức này, đến tìm kiếm Thiên Diện. Năm đó Mỹ Nhân Sư phụ truyền thụ Diệp Thiên máu dẫn thuật lúc, từng tận tâm chỉ bảo cảnh cáo qua, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ngàn vạn không thể sử dụng cái này cửa bí thuật, máu dẫn thuật lại được xưng là cấm kỵ chi thuật. Có thể được một lợi, lại mang đến trăm hại quấn thân. Tại lão liễu nghẹn họng nhìn chân chối sợ hãi thán phục bên trong. Lơ lửng giữa không trung máu, lần nữa phát sinh biến hóa, biến đến sao động bất an. Giống như là tại trong lúc vô hình bị một hai bàn tay to kéo lên giống như... Trong phòng làm việc điên cuồng bay múa xoay tròn lấy, theo Diệp Thiên trong miệng phát ra một cái cổ quái thanh âm về sau. Liên tục bấm tay bắn ra, nói đạo chỉ phong, ngang dọc tung bay quay chung quanh tại máu chung quanh, không ngừng đem máu xoay tròn phạm vi co vào thu nhỏ. Một giây sau, máu bỗng nhiên từ hình tròn, một chút xíu bị kéo dài, hình thành một đầu tơ máu. Tơ máu một mặt, còn có một cái hết sức rõ ràng mũi tên. Tại dày đặc chỉ phong bên trong, thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy, liên quan tới Thiên Diện hành tung đại lượng tin tức. Cũng tại lúc này, xông vào Diệp Thiên thương tổn, Diệp Thiên thân hình, rất rõ ràng bành, trướng lên tới, nhìn thấy một màn này lão liễu, trợn cả mắt lên, 10 giây đồng hồ về sau. Tơ máu mũi tên chỉ hướng về phía đông nam, ngưng bên trong tại hư không, không xoay tròn nữa. Cùng lúc đó, cùng Diệp Thiên lúc này vị trí vườn bách thú, cách nhau chừng 30 dặm Địch Huy công ngụ trên sân thượng. Một cảnh một vật, tất cả đều chi tiết không bỏ sót tiến vào Diệp Thiên thức hải. Diệp Thiên xòe 5 ngón tay, một miệng kinh khí rơi vào tơ máu trên đầu tên. Tơ máu, hưu, một chút, giống như là bị cảm ứng giống như, bay vào lão liễu ngón tay miệng vết thương, biến mất không thấy gì nữa. Lão liễu chỉ cảm thấy ngón tay nóng lên, vô ý thức cúi đầu xem xét lúc, trước kia dùng đao tử cắt vỡ ngón tay vết thương, đã trong nháy mắt khép lại, nửa điểm vết sẹo cũng không có lưu lại. Diệp huynh đệ, cái này, lão liễu sắc mặt trắng bệch. Bờ môi co quáp, hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa từng thấy loại này, thật thần kỳ sự tình. Đôi chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói: "Liễu thúc, ta biết Thiên Diện hạ lạc, ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi." Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân hình đã hóa thành hư vô, biến mất tại lão Liễu trong tầm mắt. Lão Liễu trợn mắt hốc mồm, đưa mắt nhìn quanh, nỗ lực trong phòng làm việc tuyển tìm tới Diệp Thiên bóng dáng. Hắn không biết là Diệp Thiên bóng người lúc này đã đến mấy cái ngoài trăm thước, ngay tại từng tòa nhà cao tầng trên sân thượng, nhanh như gió táp giống như tung bay lấy. Trong không khí lưu lại từng đạo phiêu miểu tàn ảnh, bởi vì Nhan Tiểu Hào xuất hiện tại Địch Huy công ngụ lúc đã rời đi một cái khác tầng không gian, lại thêm Diệp Thiên lại thi triển cấm kỵ chi thuật, lấy liên hệ máu mủ công hiệu thần kỳ, cho nên có thể cảm ứng được Thiên Diện sau cùng điểm dừng chân. Diệp Thiên thậm chí nhìn đến Nhan Tiểu Hào tại Thiên Diện trên thân thi triển cấm chế pháp tắc toàn bộ quá trình, Địch Huy công ngụ, sân thượng, thành thục gợi cảm thiết truy sát thủ, thi âm, một đầu lớn, sóng quyển mái tóc dài màu nâu, dưới ánh mặt trời, lóe ra gấm giống như lộng lẫy, lắc lắc cây liễu giống như eo, chi, kéo tú hoa đạo tặc, mễ phúc cánh tay, lúc này hai người đang đứng tại Thiên Diện trước mặt. Chỉ là bọn hắn nhìn không thấy mà thôi. Thi âm nhìn như yếu đuối đơn bạc trên vai, gánh lấy một thanh đen nhánh sáng loáng thiết chùy, cùng nàng mềm mại, mị hình tượng, lộ ra không hợp nhau. Nàng tinh xảo tuyệt mỹ xinh đẹp, trên mặt hiện ra một vệt nghi hoặc biểu lộ, chu đỏ, nhuận mềm mại bờ môi, nhíu lại đại mi, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không có khả năng a. Không có khả năng a, vừa mới lão nương ánh mắt, khẳng định không có tật xấu. Lão nương là thật nhìn đến Thiên Diện cái kia tiểu ma tinh bóng dáng. Rõ ràng chính là nàng, thuần mỹ khuôn mặt, xinh xắn lanh lợi dáng người. Ngay tại ngủ say, một bên Mễ Phúc vẫn như cũ mặc lấy màu trắng thuần cotton áo thun, cùng màu xanh nhạt quần bò. Trên chân dẫm lên một đôi dép lào, bụng phệ, hoàn toàn cũng là một cái tiêu chuẩn đầy mỡ trung niên đại thúc hình tượng." Đối với thê tử líu lo không ngừng nghi vấn, Mễ Phúc khịt mũi coi thường cười nhạo nói: "Lão bà đại nhân, ta chân lấy a, ngươi vừa mới có lẽ thật sự là hoa mắt, dù sao đêm qua, người ta làm dáng điên cuồng giao dung, nghiền ép ngươi tinh thần uể oải. Xuất hiện ảo giác cũng là rất có thể. Ngươi còn nhớ rõ đêm qua kết thúc chiến sự lúc ngươi bùn nhão giống như nằm sấp trên sàn nhà chật vật hình ảnh sao? Ai, người ta đều là lão phu lão thê, còn nhiều thời gian, phải chú ý tiết chế." Mễ Phúc phi thường tà ác một phen, còn chưa nói xong liền bị Thi Âm một bàn tay đập vào trên ót, chửi bới nói: "Thả ngươi, mẹ chó dám thối, uổng cho ngươi còn có bức mặt nói. Ngươi là ngươi nha đem lão nương biến thành bùn nhão. Lão nương không có chọc thủng ngươi tại trước đó phục dụng ích dược vật. Là nể mặt ngươi, không muốn để cho ngươi khó chịu. Ngươi phương diện kia có thể có thế nào? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm bức đếm sao?" Thi Âm trong nháy mắt theo ôn nhu kiều thê hóa thân thành ngang ngược cọp cái, níu lấy Mễ Phúc tai chiêu phong, tức giận bất bình phát tiết lấy chính mình bất mãn: "Lão bà đại nhân, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi khó khăn không mang ra a. Nhìn tại nhiều năm như vậy phu thê về mặt tình cảm, ngươi tốt xấu cũng chừa cho ta chút mặt mũi, được không?" Mễ Phúc vẻ mặt cầu xin, bi thương muốn tuyệt cầu khẩn nói. Thi Âm trong mắt hàn mang bạo, bắn, một tay lấy Mễ Phúc đẩy ra: "Lão nương đi ngươi, mẹ, vừa mới lão nương rõ ràng trông thấy Thiên Diện bóng dáng. Ây, ngay ở chỗ này, tiểu nha đầu bị người chứa ở một cái trong bao vải. Sau đó người kia thì hư không tiêu thất, lão nương chỉ nhìn thấy người kia bóng lưng, tựa như là mặc một bộ vô cùng bẩn pháp bào, giống như là theo trong thùng rác nhặt được. Thật, lão nương là thật trông thấy. Nói đến lớn nhất một câu lúc, thì âm ngữ khí cùng sắc mặt đều lộ ra không che giấu được lo lắng cùng bi thương. Hít hít thanh tú mũi ngọc, vù vù thở hổn hển, xin giúp đỡ ánh mắt, trực câu câu nhìn về phía Mễ Phúc, hiển nhiên là muốn được đến Mễ Phúc trợ giúp, mà một cái mông ngồi dưới đất Mễ Phúc, ngược lại cười lên ha hà, cười đến khóe mắt đều treo lên nước mắt, giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.